Toàn chức Pháp Sư Dị Bản. Chương 958, Thần Bảo Kỳ Băng Hà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái Cổ Vạn Niên Ma Kiếm. Thanh Long nói cho Mạc Phàm biết, Thái Cổ Vạn Niên Ma Kiếm đồng dạng chính là một cái cấp tạo hóa sinh vật của thời đại mới. Sau khi vị diện tiến hóa xong xuôi thừa nhận đế vương cấp, Thanh Long cùng Tam Đại Nóc Nhà thức tỉnh, thì Vạn Niên Ma Kiếm cũng bắt đầu được thiên địa dưỡng dục thai nghén. Ước tính có chục vạn năm tuổi thọ tu vi. Mạc Phàm yên lặng đem cái này bài danh nhớ kỹ về sau. Hắn cân nhắc đến trọng yếu hơn chuyện phải làm. Lập tức quyết định đi một phương hướng khác. Cũng không quá nguyện ý va chạm. Thực lực Vạn Niên Ma Kiếm so với Thanh Minh Long Toàn Thịnh thậm chí còn nhỉnh hơn một chút. Càng huống chi, đánh trong sân nhà cực giả của nó. Coi như cả Mạc Phàm và Thanh Minh Long liên thủ cũng sẽ không nhất định giành được ưu thế. Nếu tránh được thì nên tránh một điểm. Bài danh Thập Uyên Chúa Tể số 2 không phải trưng cho vui a. Truyền kỳ về Vạn Niên Ma Kiếm cũng có rất nhiều. Mục Ninh Tiết từng đề cập rằng hơn 5 năm trước, nàng cùng Bạch Hồ có thể trốn thoát được Vạn Niên Ma Kiếm chú định công kích. Đó là bởi vì thời điểm đó vĩnh sinh cực giả 6 tháng màn đêm đang dần đi đến hồi kết thúc. Ảnh hưởng lớn đối với lực lượng của Vạn Niên Ma Kiếm. Hơn nữa, Vạn Niên Ma Kiếm giống như vừa mới trải qua một đoạn tu luyện gặp trục trặc vấn đề. Thân thể nhận trầm trọng đả kích, không đạt nổi 1/10 lực lượng. Nếu không có khí vận cao như vậy, Mục Ninh Tuyết và Bạch Hồ hẳn là đã sớm chết rồi. Mặt khác, dù là bài danh số 2 Thập Uyên Chúa Tể, thế nhưng quân đội đế quốc của nó cũng không tính là quá mạnh. Thậm chí không xếp được vào trong thập tam đại đế quốc của thế giới ma pháp đi. Đế quốc của nó không có đế vương bộ hạ. Vạn Niên Ma Kiếm chỉ có ngàn vạn đội quân khét tiếng băng uyên tử linh. Bất quá, đội băng linh này tương đối lợi hại. Nhất là thời điểm vĩnh dạ xuống. Chúng nó thật giống như một quốc gia trùng băng chí hàn chí âm. Liền xuất hiện vài đầu đế vương không cẩn thận trong mắt bọn chúng. Vậy cũng rất dễ trở thành con mỗi bất đắc dĩ cho đám băng linh háu ăn này. Thanh Long lúc nãy bị đối phương kiếm khí tấn công đột ngột vào thế giới tinh thần. Linh hồn có chút run rẩy nội thương. Đến bây giờ còn tại gầm gừ nhiều tiếng rất u uất. Rõ ràng không cam lòng hạ phong. Muốn đường chính đánh đấu một trận. Mạc Phàm phải ở một bên an ủi Thanh Long. Được rồi, đừng hiếu chiến. Tình trạng chúng ta bây giờ ăn thua thiệt rất lớn. Không cần thiết nhận thêm đả kích. Quảng cáo, ngược lại là đợi Hồng Ma Hữu Kiếm nắm giữ thánh chủng thủy hệ. Ôn dưỡng tất cả lực lượng thành một chỉnh thể thống nhất. Sau đó có thể cùng Vạn Niên Ma Kiếm thử nghiệm đọ sức một phen. Lúc đó cho nó biết, trên thế giới này cái nào mới là đệ nhất thần kiếm. Dứt lời, Mạc Phàm cùng Thanh Long quyết đoán bỏ qua lãnh địa của Vạn Niên Ma Kiếm. Bọn hắn đi hướng ngược lại bên ngoài. Thẳng vào trung ương chỗ sâu, vượt qua khe nứt tuyết hà, Vạn Niên Ma Kiếm nguyên bản phát giác Mạc Phàm rời đi. Lại rời đi hướng đến Nam Cực Đế Vương lãnh địa, chính nó cũng là một mặt mộng bức, nghĩ một lúc, chẳng thà ở yên ngồi xem kịch liền được, miễn sao không đụng đến nó thì nó cũng lười nhác quản cái này bọn nhiễu sự. Hơn nữa, thực có phát sinh va chạm. Nó cũng có chút e dè, không quá nguyện ý đánh với những con hàng đều là đỉnh vị quân vương. Rẽ hướng đi thêm hàng trăm cây em, đến cực nam phần mộ. Điều quỷ dị mới bắt đầu xảy ra. Sâu bên trong đại khe nứt loại kia đã thấy hàn ma chi phong lại lần nữa bao trùm tới. Tràn ngập trong toàn bộ đất trời. Chèn lẫn băng tuyết khủng bố. Hình thành một trận băng nguyên bão táp đáng sợ làm cả Mạc Phàm Thanh Long cũng đều cảm giác bất an. Cấm chế, đây hẳn đã là lãnh địa của hắn. Thanh Long, bay lên cao một chút. Gào gào gào, gầm lên một tiếng long ngâm chói tai. Thanh Long vẩy thiên, trùng trùng phi thăng lên càng cao bầu trời. Bất quá, Vừa thoát ly cái này cấm chế, Mạc Phàm cùng Thanh Long hiện tại cũng là một mặt lẫn một mặt mộng bức nhìn nhau. Ý thức được vừa bay lên trên bầu trời vậy mà cũng không hoàn toàn an toàn. Phương Thiên Thương khung vậy mà có vô số băng thể lồi lõm trôi nổi dày đặc khắp dải tinh vân. Thậm chí là những khối đá này to lớn không kém những tảng núi thấp khu vực Tần Lĩnh Yêu Điều. Hình thù lại độc lạ lởm chởm như răng. Quá to lớn, Thanh Long căn bản là có cách nào tránh né những khối đá này. Chỉ có thể dùng phương thức đặc thù hung hãn nhất. Đó là trực diện khinh thường đâm vào những khối đá tảng này phá hủy một đoàn. Quảng cáo, ầm vang rung trời. Vảy rồng màu xanh phát ra liên thanh chi quang, bọc lại Thanh Long thân thể. Thanh Long một đường lao thẳng vào hàng ngàn hàng vạn tảng đá treo ngược lơ lửng trên trời cao. Sơn mạch trước mặt Thanh Long, kỳ thật bất quá chỉ là một điểm phiến tường văn miếu. Không có chút giá trị ngăn cản. Dùng phương thức này có chút mắc mưu, nhưng không còn cách nào khác. Muốn đem đối phương lôi ra nhường đường, trực diện vẫn là nhanh nhất. Mạc Phàm cười gằn, hắn biết chính mình hành động này có chút lỗ mãng, rất dễ rơi vào bẫy một ai đó. Nhưng này cũng là hắn muốn ATTT. Sau khi xuyên qua đánh nát toàn bộ chỗ này băng khối, một đường bay tiếp, không khí chung quanh bắt đầu có chút vẩn đục, giống như là bởi vì phá nát cấm chế mà hít nhầm khí độc xâm lấn vậy. Khiến cho người hô hấp không quá thông thuận. Băng phong mãnh liệt từ phía trước thổi đến. Thổi lên thân thể to lớn của Thanh Long. Thanh Long trái lại tại từng điểm lùi lại. Quả nhiên, mới xông xáo hủy diệt qua hết toàn bộ cấm chế kéo dài hàng chục cây số. Thân thể Thanh Long lẫn Mạc Phàm bắt đầu xuất hiện vấn đề nghiêm trọng. Hết thảy trang phục. Vảy rồng bắt đầu bị đông cứng đến căn bản là không có cách duỗi thẳng. Nặng trĩu băng xương đóng tuyết thật dày đặc trên người hai bọn hắn. Tốc độ tầng băng đông lại còn nhanh hơn quang năng của Mạc Phàm tịnh hóa và của Thanh Long vung chảo. Khi bọn hắn cố gắng tránh thoát thật dày lượng tuyết bám trên người này, rất nhanh liền ngơ ngác phát hiện bản thân mình đã từ xa bị băng phong gột rửa. Bị giam cứng ngắc ở trong thương khung băng nguyên dày cộm vạn mét. Hầu như che phủ cả bầu trời. Cho dù đạt tới đỉnh vị quân vương thân thể Mạc Phàm và Thanh Long, muốn vượt qua cái này băng tuyết phủ bầu trời cũng là có chút tương đối khó khăn. Lý do rất đơn giản. Cả hai bọn hắn đều không có thế mạnh chinh chiến ở Nam Cực cấm địa, cũng không có bất cứ cái gì đặc thù ma cụ bảo hộ. Dưới tình huống thiếu chuẩn bị tiến vào cấm địa của nóc nhà thế giới này, mức độ phong hiểm cực cao là không thể nghi ngờ. Đây hẳn là hàn lưu trận pháp. Nghe Seger kể lại, trận pháp được khởi xướng thông qua một cái cổ lão thần vật, là một cái cánh cổng cổ đại kỳ băng hà. Này muốn phá hủy trận pháp, trước tiên phải tìm đến cánh cổng. Ymir chính là hàn băng khu đế cự thần, hoặc mọi người thường gọi là Nam Cực Đế Vương. Mạc Phàm sở dĩ biết cái tên này, đương nhiên cũng thông qua Leviathan bên kia. 5 năm trước, kể từ khi Ymir sử dụng thần vật này kích hoạt đại trận hàn lưu yêu pháp xâm thực khắp nơi, bắt đầu cho toàn thế giới hạ nhiệt độ đột ngột, tuyết lở trường hà đóng kín vây quanh Nam Cực, Bắc Cực hai đầu, Thánh Thành vẫn có đối với Nam Cực đại lục điều tra. Một mực tìm kiếm biện pháp giải quyết, quảng cáo, thậm chí, đích thân thiên sứ trưởng Michael cùng Raphael có đến vài lần xuyên qua khe nứt cực giả. Tiến vào Nam Cực đại lục khu vực nòng cốt nhất để thám thính tình huống. Cho nên Michael mới có thể biết, kỳ thật Ymir vẫn luôn không có ra tay. Tất cả vẻn vẹn chỉ là một cái trận pháp. Nguyên bản dùng thứ nguyên ma pháp cùng thánh quang thánh đường đến tịnh hóa đều có thể áp chế trở lại. Điểm khác biệt chính là, lúc đó Michael chỉ có đánh tan trận pháp trên diện rộng. Dù là thần vật không gian kỳ băng hà của nóc nhà, song, nó vẫn như cũ chỉ là thần vật, cũng không phải là Ymir đích thân thi triển cái kia đáng sợ Nam Cực hàn lưu yêu thuật. thật giống như thần nhãn địa tâm của Behemoth, không thể đại biểu cho toàn bộ thực lực chủ nhân, không có đạt tới trình độ đế hoàng cấp công kích, cho nên dù nó có thể cường đại cách mấy đi chăng nữa. Nhưng muốn cái này hàn lưu xâm thực bao phủ toàn thế giới hạ nhiệt độ, tiêu hao nhất định lớn khủng khiếp, phải bỏ ra vô cùng lớn đại giới. Lúc Michael đến, nó thậm chí đã gần khô cạn yêu năng, không còn bao nhiêu uy lực đại trận. Bi là nhờ điểm này làm đầu mối mới điều tra được nóc nhà vốn dĩ không thể ra mặt, thẳng tới kết luận vị diện chế tài tình huống. Mà đây cũng là nguyên nhân vì cái gì Michael biết rõ đã từng có 16 cánh xí thiên sứ chết ở nóc nhà Ymir trên tay. Cũng vẫn như cũ dám đến đây hùng hổ đòi thảo phạt cắt trận pháp nguyên nhân. Thì ra hắn đã thông qua tình báo nào đó ẩn danh giấu mặt từ Bi. Biết được chỉ cần tới nơi này cắt trận pháp, múa rìu qua mắt thợ một chút có thể kết thúc sự việc. Lấy được sự ủng hộ của người dân Tây Phương, thu càng lớn tín ngưỡng chi lực. Hiện tại, Mạc Phàm và Thanh Long thế nhưng gặp phải tình huống không giống Michael. Trạng thái của bọn hắn kém xa hơn nhiều lắm. Bọn hắn mặc dù không có đối đầu trực diện nóc nhà Ymir, nhưng ngược lại muốn va chạm phải toàn bộ cánh cổng khởi nguyên kỳ băng hà yêu pháp. Thậm chí là yêu pháp trên cấm địa bầu trời. Không có bị suy giảm qua. Mạc Phàm dưới không gian chi nhãn tác dụng, sớm nhìn thấy được cái kia cánh cổng to không kém thượng cổ ma môn đang nằm sâu dưới lòng sông băng. Trên cánh cổng có khắc dài dòng văn ngạch tạo hóa. Này chính là thần vật kỷ băng hà của Ymir. Bất quá, thấy quy về thấy, cả hắn và Thanh Long hiện tại có chút không thoải mái di chuyển được. Kỳ băng hà tự nhiên sẽ để cho khu vực thương khung bầu trời biến thành rét lạnh. Băng tuyết trùm kín tầng mây, trùm kín vạn dặm Thanh Long. Khi Thanh Long bay xuyên qua khe nứt tuyết lở trường hà thời điểm, nó đã bị xâm thực. Tại thời gian đóng bụi tuyệt đối cực nhanh bên dưới, trước mắt là bọn hắn không cách nào thoát thân, cách trương.